Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hằng Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 10. Lo hỷ sự Marco Bông Ba, gặp họa lớn Tô Trương kết nghĩa. Phần 2. Trời đã quá trưa, cung chính trong tay cầm một hộp gấm, lật đật đi vào cung Tịnh An. Sau khi hành lễ xong xuôi, hai tay dâng lên hộp gấm, nói: "Nương nương, thứ mà nương nương muốn, lão nô đã tìm thấy." "Được." Vương hậu vẫn nằm trên giường, khẽ vươn người dậy, đưa ngón tay chỉ vào bàn trang điểm: "Để đó." Cung chính đứng dậy, đi đến trước bàn trang điểm, suy nghĩ một lát, rồi kéo một ngăn kéo, đặt hộp gấm vào trong, quay sang nói với vương hậu: "Nương nương, lão nô đặt nó ở ngăn kéo bên trái." Vương hậu gật đầu, dặn dò đám cung nữ: "Các ngươi lui hết ra, bản cung thấy mệt, muốn nghỉ ngơi một lát." Đám cung nữ lần lượt lui ra, cung chính đi sau cùng, tiện tay khép cửa lại. Thấy toàn bộ mọi người đều đã đi hết, vương hậu mới vội vàng ngồi dậy, lấy từ trong tay áo ra chiếc túi gấm của Quỷ Cốc Tử, dở cuộn lụa ra, hai mắt nhìn chăm chăm vào từng dòng chữ viết. Một lát sau, vương hậu mới đặt tấm lụa xuống, đôi mắt ướt đậm những lệ, khiến cảnh tượng trước mắt trở nên nhòa nhạt. Ngẩn ngơ một lát, vương hậu bèn xuống giường, bước tới trước bàn, cắn rách đầu ngón tay, nhỏ mấy giọt máu tươi vào trong nghiêng, rồi chấm búp lông, lại viết thêm vài dòng chữ trên tấm lụa. Ngắm nghía một hồi, bèn cẩn thận gấp lại, đặt vào trong túi gấm, lấy kim khâu kín, trở lại trước giường, rồi quay ra phía ngoài, gọi khẽ: "Người đâu?" Cung chính vẫn đứng hầu ngoài cửa, nghe thấy tiếng gọi, vội vã chạy vào. "Nương nương có điều gì căn dặn?" Vương hậu mỉm cười: "Mấy ngày nay bản cung có bệnh, cũng khiến ngươi phải vất vả nhiều. Điều do lão nô không tốt, chưa hầu hạ nương nương chu đáo, khiến nương nương phải chịu nhiều mệt nhọc." Vương hậu chậm rãi nói: "Là do thân thể bản cung không tốt, sao có thể trách ngươi. Nhưng hiện giờ, bản cung cảm thấy khỏe hơn nhiều, muốn ngủ một giấc dài. Ngươi hãy đứng canh trước cửa, bất kể là ai, cũng không được vào cung quấy say." Cung chính thấy vương hậu tâm bình khí tĩnh, khí sắc quả thực đã tốt hơn, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền gật đầu vâng lệnh. "Nương nương an tâm, lão nô sẽ đứng canh ngoài cửa, không rời nửa bước." Vương hậu lấy ra túi gấm dưới gói, đến khi trời tối, nếu bệ hạ có đến, người hãy nói bản cung đang ngủ, rồi giao lại vật này cho bệ hạ, nói là bản cung gửi cho người. Cung chính đưa hai tay nhận lấy, hai mắt nhìn vào túi gấm, hơi thấy làm lạ. "Nương nương, vật này..." Vương hậu lại điềm tĩnh mỉm cười: "Không có gì, là phương thuốc trị bệnh." Cung chính nghe nói là phương thuốc trị bệnh, lập tức yên dạ, quay người bước ra, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Lúc này trong cung Tịnh An rộng thênh thang, chỉ còn lại một mình vương hậu, không gian yên ắng lạ thường. Bên cửa, giọt đồng hồ tí tách, nghe rõ ràng từng tiếng. Vương hậu nằm trên giường một lát, dường như sực nhớ ra chuyện gì, lại chậm rãi xuống giường, bước tới bên cửa sổ, ngắm nghía chiếc bình ngọc bị hiển vương đập vỡ, đã được bà gắn lại. Chiếc bình ngọc vẫn trang trọng, thanh thoát như cũ, tràn trề khí phách của vương gia. Đúng thế, bà đã nhặt lại từng mảnh vỡ, với sự khéo léo tuyệt vời, ghép lại chiếc bình gần như hoàn hảo. Vương hậu từ từ quỳ xuống, nhìn sững vào chiếc bình. Hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, rồi khẽ thì thầm: "Bệ hạ, thần thiếp chỉ có thể làm được đến vậy." Vương hậu lấy chiếc bình máy lại, sau đó từ từ đứng dậy, đi tới trước bàn, rồi ngồi xuống, bắt đầu soi gương trang điểm. Vương hậu chải chuốt lại mái tóc dài, búi thành kiểu tóc mà hiển vương yêu thích nhất, sau đó tô vẽ đôi mày, xe mặt, rồi lại quay sang mở tủ quần áo, lần lượt khoác lên người những trang phục hoa lệ mà bà đã từng mặc trong ngày xuất giá, cuối cùng đội lên đầu chiếc mũ phượng của vương hậu. Vương hậu điềm tĩnh, thông thả hoàn thành từng tự, từng việc. Sau đó, quay trở lại trên bàn trang điểm, ngồi xuống trước gương. Trong gương phản chiếu một nhan sắc kiêu sa, tuyệt thế, không chút khác xưa của vương hậu Đại Chu. Vương hậu ngắm nghía một hồi, sau đó mở ngăn kéo trước bàn trang điểm, lấy hộp cắm ra, rồi nhấc lấy lọ sứ trong hộp, tay mở nắp bình, hai mắt nhắm nghiền, môi đào hé mở, chỉ nghe ực một tiếng, đã uống cạn. Vương hậu đặt cái lọ trống rỗng trở lại trong hộp, rồi cất hộp vào ngăn kéo, Sau đó lão đạo đi đến bên giường, từ từ nằm xuống, kéo chăn gấm lên, hai mắt khép lại. Ngoài cửa, cung chính tuân theo ý chỉ của vương hậu, nghiêm túc đứng canh trong khoảng 2 canh giờ. Trước sau tổng cộng có 3 người đến thăm, một là Cơ Vũ, hai là Tây Chu Công, 3 là Nội Tệ. Cung chính chỉ truyền lại lời của vương hậu 3 lần, không một ai dám bước vào trong. Trời đã sẩm tối, Chu Hiển Vương cảm thấy không yên tâm, liền đích thân tới thăm, cửa cung vẫn đóng im ỉm. Cung chính vẫn mẫn cán đứng canh bên ngoài, thấy bệ hạ đích thân giá lâm, cung chính vội quỳ xuống khấu bái. Bệ hạ, nương nương đã dặn muốn ngủ một giấc dài, bất kể là ai cũng không được quấy rầy. Hiển Vương lườm mắt nhìn cung chính, quả nhân cũng không được ư? Là nương nương đã căn dặn như vậy, cung chính đáp, rồi lấy từ trong ống tay áo ra chiếc túi gấm. Nguyên lời của nương nương là, đến khi trời tối, nếu bệ hạ có đến, ngươi hãy nói bản cung đang ngủ, rồi giao lại vật này cho bệ hạ, nói rằng bản cung gửi cho ngươi. Hiển Vương vô cùng kinh ngạc, nhận lấy túi gấm, thấy nơi miệng túi là những đường kim dày đặc, đều đặn, biết là do vương hậu đích thân khâu. Bèn vội vàng giở chỉ, lấy ra cuộn lụa ở bên trong, vừa liếc mắt qua, lông nhan đại biến, lập tức xô bật cung chính, đẩy tung cánh cửa. Lão đảo lao vụt đến trước giường, hét lớn, tự động. Cung chính, Nội Tệ đều đứng ngạch ra, đưa mắt nhìn nhau một thoáng, rồi lập tức chạy theo vào trong. Nhìn thấy vương hậu phục sức đã thay, thần thái an định, nằm yên trên giường. Hiển Vương gục đầu trên cơ thể bà, gào khóc thảm thiết. Không cần hỏi thêm, Nội Tệ biết ngay chuyện gì đã xảy ra, lập tức quay người, gọi lớn, mau, truyền thái y. Cung chính lao đi như bay, chốc lát sau để dẫn thái y cấp tốc vào cung tình an. Thái y bắt mạch tượng, kiểm tra hơi thở, rồi run rẩy bẩm báo, nương nương đã đi rồi. Nội Tệ kinh hoàng hỏi, lúc trưa nương nương vẫn còn khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại như vậy? Hà Hoàng cũng không biết, với bệnh của nương nương kiểu gì cũng không thể nhanh như vậy được. Cung chính đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, hốt hoảng chạy tới trước bàn trang điểm, đưa tay mở ngăn kéo lấy hộp gấm ra, mở ra xem, thấy bên trong chỉ còn chiếc lọ rỗng, bèn quỳ sụp xuống đất khóc sống lên, nương nương, lão nô đã hại người rồi. Thái y bước tới cầm lấy lọ, nhìn kỹ một chập, đổ một giọt còn sót lại trong bình lên mặt bàn trang điểm, ghép mũi người thử, rồi chết lặng tại chỗ, thấp giọng kêu, thằng ơi, nương nương đã uống thủy ngân rồi. Nội Tệ giật bắn mình, thủy ngân sao? Nương nương lấy đâu ra thủy ngân? Cung chính khóc mà nói, lão nô mang đến. Vào giờ ngọ, nương nương sai lão nô tìm lấy một ít thủy ngân, nói rằng vương thuốc trị bệnh cần dùng đến. Lão nô không biết nội tình, cứ nghĩ rằng là than dẫn cho vương thuốc, nên đã tìm khắp nơi, khó khăn lắm mới kiếm được lọ thủy ngân này về cho nương nương. Ai ngờ nương nương, nói rồi gào khóc thảm thiết, nương nương, nương nương, tại sao người lại phục vương thuốc này? Nội Tệ đã hiểu ra ngọn ngành, vội vã bước tới trước mặt thái y, giật phát lấy lọ đựng thủy ngân, cất luôn vào trong tay áo, rồi nghiêm giọng nói với cung chính, thái y, các ngươi đều thấy rõ rồi, là nương nương bệnh lâu ngày không qua khỏi, nên mới về trời, làm gì có thủy ngân nào. Cung chính, thái y lập tức hiểu ra, vội vã đáp lời, tiểu nhân biết sai rồi. Nội Tệ đi tới trước giường, từ từ đỡ Hiển Vương đang khóc ngất dậy. Cung chính tìm lấy một vương nhiễu trắng phủ lên mặt vương hậu. Nội Tệ quay sang lớn giọng tuyên bố với đám cung nhân, nương nương bệnh nặng lâu ngày không qua khỏi, đã về trời, cả nước để tang. Lập tức trong cung tiếng khóc lóc dậy trời, bi thương không xiết. Chỉ một lát sau, từng hồi chuông tang đã vặn khắp vương cung. Thị nữ của Cơ Vũ từ xa nhìn thấy nhiều người hối hả chạy về phía cung tình an, lại mơ hồ nghe thấy tiếng khóc hờ thảm thiết, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền chặn một người lại hỏi, mới biết nương nương đã qua đời. Thị nữ kinh hãi đến bàng hoàng, đứng chết lặng một hồi lâu, sau đó mới cố kìm nước mắt, chạy như bay về phía tẩm cung của công chúa. Lao vụt vào trong sân, thấy công chúa đang ngồi ngay ngắn bên ao sen, trước mặt là một giá đàn, trên giá là cây đàn thất huyền đầu phượng mà Cơ Tuyết đã tặng. Bên cạnh công chúa đặt một tay nải nhỏ, bên trong đựng quần áo và vài món đồ tế nhiện. Đợi đến khi trời tối, công chúa sẽ cùng vương hậu mãi mãi rời khỏi chốn thị phi này. Giờ đây Cơ Vũ không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn đàn một khúc cho phụ vương, cho người chị gái, và cũng cho cấm cung nhỏ bé nơi Cơ Vũ đã sống gần 15 năm nay. Cơ Vũ vẫn đàn 2 khúc Cao Sơn và Lưu Thủy. Với 2 khúc nhạc này, Cơ Tuyết và Cơ Vũ lại có sở thích khác nhau. Cơ Tuyết thích Lưu Thị, còn Cơ Vũ lại thích Cao Sơn. Lúc này, Cơ Vũ trong vật nhớ người, hoài niệm chị gái, tâm tư muôn mối rối bời, ngón tay lướt nhẹ một khúc Lưu Thị dịu dặt vang khắp khu vườn. Cùng với tiếng đàn, trước mắt Cơ Vũ cũng dường như thấp thoáng muôn vàng cảnh tượng. Dòng nước lững lờ không chốn dừng chân, cánh hoa rời rụng trao theo cơn gió, đường đưa dâu đến nước yên xa xăm dịu dợi. Và người chị Cơ Tuyết có lẽ không còn có ngày về. Thi nữ không thể nghe tiếp được nữa, chạy tới quỳ đánh phịch xuống đất, khóc òa lên nức nở. Công chúa! Cơ Vũ tay vẫn gây đàn, chỉ hơi ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, ngạc nhiên nhìn thị nữ. Thị nữ nấc nghẹn, công chúa, nương nương, nương nương. Cơ Vũ bỗng thấy lòng mình thắt lại, ngón tay rung bắn, nhưng vẫn chưa rời khỏi dây đàn, vì trái tim nàng vẫn chưa rời khỏi khúc Lưu Thị. Chỉ đưa đôi mắt ướt nhòa nhìn trân trói vào thị nữ như muốn hỏi. Thị nữ khóc thảm thiết mà nói, nương nương, nương nương đã băng rồi. Một chữ băng như sét đánh ngang trời. Cơ Vũ là người gây dại, những ngón tay đang lướt nhẹ cũng lập tức cứng đơ trên dây đàn, hai mắt đờ đẫn nhìn sững vào thị nữ. Thị nữ khóc hoảng hỏi, công chúa, công chúa làm sao vậy? Cơ Vũ vẫn ngồi chết lặng tại chỗ, thời gian như đông cứng. Cơ Vũ một tay lơ lửng trong không, một tay buông trên phiến đàn, toàn thân cứng đơ như hoa đá. Thị nữ kinh hoàng tột độ, vội hát thật lớn, công chúa, công chúa. Hồi lâu sau, Cơ Vũ mới từ từ giơ cánh tay còn lại lên, giơ cao, giờ đến lúc không thể cao hơn được nữa. Đột ngột, cả hai tay Cơ Vũ thình lình rơi vụt xuống, đập thẳng xuống mặt đàn. Một sợi dây đàn lập tức đứt tung, ngón tay phải bị dây đàn cứ đứt, máu tươi tứa ra ròng ròng. Thị nữ rú lên, công chúa. Cơ Vũ vẫn không đáp lời, mười đầu ngón tay hạ xuống như mưa, hai hàng nước mắt ròng ròng chảy xuống như châu lăng. Chỉ một lát sau, toàn bộ dây đàn, đầu phượng đã ướt đẫm máu, và nước mắt của Cơ Vũ từng giọt như mai rụng trong mưa. Cơ Vũ đàn xong khúc Lưu Thị, rồi lại ngồi đờ đẫn như khúc gỗ trước đàn suốt một canh giờ, sau đó mới chậm chạp đứng dậy, đưa tay lau giọt lệ bên khóe mắt, ôm lấy cây đàn đầu phượng, xách tay nảy lên, nhích từng bước lê về phía cung Tịnh An. Khắp vương thành đèn nến lập lè, chuông tang rền rĩ. Dưới sự dàn xếp mẫn cán của nội thị, cung Tịnh An đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Linh sàng đặt ở chính giữa, vương hậu nằm im lìm trên linh sàng, cơ thể được phủ dưới một lớp nhũ trắng. Chu Hiển Vương mình mặc áo trắng đứng trước linh sàng, thần tình đờ đẫn, mắt nhìn trân trân vào vương hậu. Hai bên linh sàng, các phi tần lớn nhỏ quỳ theo thứ tự. Vài vương tử và tiểu công chúa đều mặc tang phục, khấu đầu sát đất, không khí triều nặng, đau thương. Cơ Vũ vẫn mặc nguyên bộ trang phục giản dị, một tay ôm đàn, một tay xách tay nải, đứng thẫn thờ trước cửa. Nội tể nhìn thấy, vội vàng mang đến một bộ quần áo vải sâu cho Cơ Vũ mặc vào, rồi lại phủ lên đầu nàng một dải khăn trắng, còn một dải nữa quấn ở ngăn hông. Khi nội tể làm những việc này, Cơ Vũ vẫn mặt mày ngây dại, không khóc, cũng không cử động. Chỉ gương hai mắt đờ đẫn nhìn vào linh sàng, chẳng khác gì pho tượng đất. Nội tể làm xong mọi việc, Cơ Vũ lại ôm lấy cây đàn, chậm chạp đi tới trước linh sàng, đặt cây đàn xuống bên cạnh vương hậu, rồi từ từ lật tấm nhũ trắng lên. Vương hậu nằm đó im lìm, hai mắt nhắm nghiền, tựa như trong giấc ngủ say. Cặp mày ngai của bà vẫn nhíu lại như thường nhật. Cơ Vũ lặng lẽ nhìn trân trân vào vương hậu. Một lát sau, nàng vương hai bàn tay nhẹ nhàng vuốt hai đầu mày của vương hậu, muốn vuốt cho vầng trán bà phẳng phiu trở lại, song hai đầu mày vẫn nhíu nguyên như cũ. Cơ Vũ nhẹ nhàng áp má vào bên má mẫu hậu, trong miệng si sầm không biết nói những lời gì. Lại một lúc sau, Cơ Vũ mới ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt ve trên ấn đường vương hậu. Cuối cùng hai hàng lông mày mảnh dẻ cũng đã giãn ra. Lúc này trong vương hậu thật hiền từ và bình thản. Sau khi vuốt phẳng phiu phần trán cho vương hậu, Cơ Vũ lại không phủ tấm nhũ trắng lên, tựa như vương hậu vẫn đang còn sống. Nàng mở hộp đàn ra, dựng giá đàn ngay trước linh sàn, rồi đặt cây đàn đầu vượng của Cơ Tuyết lên trên, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, quay mặt nhìn vào bà, tay nhẹ nhàng kỹ đàn. Mặc dù chỉ còn 6 sợi dây, nhưng trong tay Cơ Vũ thiếu mất một dây. lại khiến âm điệu càng thêm bi thương thẳm sâu. Vẫn là một khúc lưu thị, có điệu dòng nước lúc này tựa như đang nỉ non dưới lớp băng lạnh buốt, như khóc như than, song không ai thấy được. Cơ Vũ lặng lẽ ngồi, rồi lặng lẽ đăng đăng hết lần này đến lần khác, không có nước mắt, cũng không có tiếng khóc. Không biết đã đàn bao lâu, cũng chẳng biết đã đàn bao nhiêu lần. Trời tối sập, đêm đã về khuya. Không biết từ bao giờ, các phi tần, tiểu công tử, tiểu công chúa quỳ bên giường vương hậu đã lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại cung chính, nội tệ và hiển vương vẫn còn quỳ trước giường, nuốt nước mắt nghe Cơ Vũ thổn thức. Cuối cùng, Chu Hiển Vương cũng đã cử động. Hiển Vương từ từ quay người, lặng lẽ nhìn con gái. Lại một hồi sau, Hiển Vương mới chật vật đứng dậy, nhích lại vài bước, rồi ngồi xuống bên cạnh Cơ Vũ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng. Những ngón tay của Cơ Vũ mỗi lúc một chậm dần, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt từ từ lăn xuống. Đột nhiên, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Cơ Vũ xoay người sang, vùi đầu vào lòng Hiển Vương, gào khóc đứt nở. Phụ vương! Chu Hiển Vương ôm chặt lấy Cơ Vũ, tựa như sợ hãi bị ai đó cướp mất con gái từ trong lòng mình. Hai cha con ôm chặt lấy nhau. Cơ Vũ không bộc phát thì thôi, khi đã bộc phát thì không thể nào kiềm nén. Cơ Vũ cứ vùi đầu vào lòng Hiển Vương, hết cầu khóc thê thảm, lại nức nở ngàn ngào. Không biết đã khóc bao lâu mới chịu dừng lại, rồi đẩy Hiển Vương ra, quỳ sụp xuống đất, ngẩng đầu gọi phụ vương. Hiển Vương nhìn Cơ Vũ, Vũ Nhi, có điều gì con cứ nói đi. Cơ Vũ do dự một thoáng rồi khóc nấc mà nói, Vũ Nhi không thể tận hiếu, Vũ Nhi không thể hầu hạ phụ vương, Vũ Nhi, Vũ Nhi cũng phải đi đây. Nói xong, nước mắt lại tuôn trào như mưa, chậm rãi dập đầu khấu lại, một lại, hai lại, rồi ba lại. Song Cơ Vũ thật không ngờ rằng dường như Hiển Vương đã sớm biết chuyện này, không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ nhìn đăm đăm vào Cơ Vũ. Cơ Vũ khóc gọi phụ vương. Hiển Vương chậm rãi hỏi, Vũ Nhi, con đi đâu? Núi Vân Mộng. Hiển Vương từ từ nhắm hai mắt lại, hỏi lâu. Một giọng nói bỗng như bật ra từ tận sâu trong cổ họng, đi đi, Quỷ Cốc tiên sinh đang đợi con. Lại thành ra Cơ Vũ giật mình sưng sốc, phụ vương, sao người lại biết? Chu Hiển Vương rút tự trong tay áo ra chiếc túi gấm mà vương hậu đã trao lại, đưa cho Cơ Vũ, chậm rãi nói, mẫu hậu của con nói, đây là phương thuốc. Sau đó ngoảnh sang vương hậu, ngưng lại một lát, nước mắt tràn mi, lầm rầm trong tiếng nghẹn ngào, là một phương thuốc bí mật. Hiển Vương cứ lặp đi lặp lại, là một phương thuốc bí mật, càng nói càng đau xót, rồi gục xuống người vương hậu bật khóc thảm thiết. Cơ Vũ nhận ra đó chính là chiếc túi gấm mà Tô Tần đã nhờ đưa cho vương hậu, bèn vội vàng mở ra. Bên trong có một tấm lụa, trên tấm lụa là hai hàng chữ mực đen do chính tay Quỷ Cốc tự viết: thiên tài tu đạo, Quỷ Cốc tái sinh, đưa ve về rừng, hóa giải phân tranh. Bên dưới tấm lụa là một hàng chữ nhỏ mà vương hậu đã viết bằng máu của chính mình: bệ hạ, muốn đi theo tiên sinh nhưng khó dứt tình, muốn đi cùng bệ hạ xài lang không dúng, ân vua xạ tắc, nguyện xưa buồn đay, thần thiếp tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách vĩnh biệt, khẩn cầu bệ hạ nghe lời thần thiếp. Tuyết Nhi phải gả đi xa, đã cam khổ mệnh, chỉ còn Vũ Nhi cởi gấm tiên sinh. Cơ Vũ ôm chặt túi gấm vào trước ngực, từ từ quỳ xuống trước thi thể vương hậu, rồi khóc lớn mà nói, mẫu hậu, mẫu hậu, người đã đồng ý với Vũ Nhi là sẽ đi cùng kia mà, mẫu hậu. Hiển Vương quay lại nhẹ nhàng vuốt tóc Cơ Vũ, đi đi con gái, hãy nghe lời mẫu hậu, đi theo tiên sinh, đi càng xa càng tốt. Cơ Vũ ngước đôi mắt đầm đìa những lệ, nhìn sững vào Hiển Vương một chốc, rồi giọng đầy lo lắng, phụ vương, còn phía người tần. Hiển Vương ngẩng mặt lên trời, than dài một tiếng, rồi chậm rãi nói, xin ly tử biệt, nước mất nhà tan, quả nhân đã chẳng còn chi, họ còn làm được gì nữa. Nói đoạn, nâng tay áo lên lau nước mắt, lại nhìn Cơ Vũ khẽ ngâm nga, lúa tẻ lên mạ, lúa nếp xanh ri, trong lòng thảng thốt, bước chân lầm lì. Kẻ hiểu ta, nói ta sầu bi, kẻ không hiểu ta, hỏi ta tìm gì. Cao xanh thâm thẳm, bởi vì ai kia. Đây là một bài thơ trong Vương Phong mà từ nhỏ Cơ Vũ đã thuộc lòng, song hàm ý sâu xa của nó phải đến khi Hiển Vương ngâm lên trong tình cảnh này, Cơ Vũ mới thật sự thấm thía. Giọng ngâm của Hiền Vương chậm rãi mà trầm buồn, trong nỗi đau thương có pha chút tình bi tráng. Cơ Vũ nghe mà trong lòng nổi sóng, bất giác cũng ngẩng đầu, gượng nuốt lệ mà cùng ngâm trong linh đường. Chốc lát đã ngân nga tiếng ngâm bi thiết của hai cha con. Lúa tẻ đồng trổ, lúa nếp xanh ri, trong lòng chao đảo, bước chân lầm ly. Kẻ hiểu ta, nói ta sầu bi, kẻ không hiểu ta, hỏi ta tìm gì. Cao xanh thâm thẳm, bởi vì ai kia. Lúa tẻ kết hạt, lúa nếp xanh ri, trong lòng ngàn đắng, bước chân lầm ly. Kẻ hiểu ta, nói ta sầu bi, kẻ không hiểu ta, hỏi ta tìm gì. Cao xanh thâm thẳm, bởi vì ai kia. Trời đã gần sáng, đằng đông mới hửng. Cơ Vũ mặc tăng phục trên người, lưng đeo dây đàn độc phượng, vai khoác tay nải, bái biệt phụ vương, vĩnh biệt mẫu hậu, mang theo bảo kiếm, rồi mở cổng bên, đi thẳng tới miếu Hiền Viên phía đông thành. Cơ Vũ đi ra cổng đông, hỏi thăm hai người đi đường. Cuối cùng, cũng tìm thấy ngôi miếu hoang. Lúc này, trái tim Cơ Vũ hệt như một con thỏ non, vừa thoát chết, vừa sợ hãi, vừa căng thẳng. Sợ hãi là vì nếu tiên sinh không ở trong miếu, Cơ Vũ sẽ ra sao? Còn căng thẳng là vì nếu tiên sinh có trong miếu, xong mình đường đột mà đến, liệu tiên sinh có chịu tiếp nhận hay chăng? Cửa miếu chỉ khép hờ, Cơ Vũ khẽ gõ nhà, lát sau Tiểu Đồng ra mở cửa. Nhìn thấy Tiểu Đồng, cảm giác sợ hãi pháp phòng của Cơ Vũ mới bớt đi vài phần. Cơ Vũ vòng tay vái rồi hỏi Tiểu Đồng. Xin hỏi Tiểu Đồng, Quỷ Cốc tiên sinh có ở đây chăng? Tiểu Đồng đang quét dọn sân miếu, trong tay vẫn cầm cây chọi. Thấy Cơ Vũ phục sức truyền một màu trắng thì kinh ngạc, lại nhìn kỹ một chập rồi mới vòng tay vái lại, khẽ giọng hỏi, chị là Ngọc Thiền ư? Cơ Vũ thầm ngạc nhiên, Ngọc Thiền? Ngọc Thiền sao? Ta... Tiểu Đồng đã chắc chắn là nhận đúng người, bèn chỉ vào đại điện. Chị Ngọc Thiền, sư gia đang đợi trong miếu. Cơ Vũ đi vào trong điện, đưa mắt nhìn quanh, toàn bộ miếu điện trong ngoài đều được quét dọn tinh tơm. Tất cả đồ vật đều được xếp dọn gọn gàng. Bụi bặm trên tường Hiên Viên cũng đã được lau sạch, rõ ràng họ đang chuẩn bị rời đi. Quỷ Cốc Tử ngồi ngay ngắn trước pho tượng Hiên Viên, hai mắt khép hờ. Cơ Vũ đặt hộp đàn xuống, quỳ trên mặt đất, thấp phỏng lên tiếng, tiểu nữ khâu kiến tiên sinh. Quỷ Cốc Tử vẫn nhắm hờ hai mắt, dường như không nghe thấy tiếng của Cơ Vũ, cũng không quan tâm tới sự xuất hiện của nàng. Cơ Vũ lấy khấu đầu, tiểu nữ khâu kiến tiên sinh. Quỷ Cốc Tử mở hé đôi mắt, khóe miệng bắt đầu cử động. Cô nương, vì đâu lại mình mặc áo tang? Cơ Vũ bật khóc, giọng lạc đi, mẫu hậu đã. Quỷ Cốc Tử lại trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài một tiếng, rồi chậm rãi nói, mẫu hậu của cô nương cuối cùng cũng đã được giải thoát, cũng là điều đáng mừng. Cô nương đến đây là muốn cầu việc gì? Cơ Vũ khóc ròng mà nói, quả nhiên đúng như lời tiên sinh nói, lưới đã giăng bủa, con ve ngọc đã không còn đường thoát, nguyện theo tiên sinh lánh vào rừng sâu, khẩn cầu tiên sinh thu nhận. Nói rồi lại dập đầu xuống đất, nước mắt như mưa. Trong chốn núi rừng tuy tự do tự tại, song tịch mịch hoang liêu, chỉ sợ cô nương không chịu nổi. Tiểu nữ sớm đã chán ghét trần thế ồn ào, không còn mong cầu gì khác, nguyện cùng tiên sinh sống trong rừng sâu đến già đến chết, chuyên tâm cầu đạo. Quỷ Cốc Tử trầm tư một lát rồi gật đầu nói, lão hủ thấy cô nương là một thiên tài tu đạo, sẽ thu nhận cô nương. Cô nương đã tự ví mình với con ve ngọc, nên từ hôm nay sẽ gọi cô nương là Ngọc Thiền. Cơ Vũ liên tiếp khấu đầu, vui buồn lẫn lộn, Ngọc Thiền tạ ơn tiên sinh ban tên.